Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 626. Chương 6251. Mục đích của Mộ Dung gia. 1. Mà thì. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ ở ngoại vi đã đụng phải một ma thi thái ất kim tiên kỳ, chỉ là không biết ma thi ban đầu chính là tiên nhân trấn thủ Càn Khôn Khư, hay là kẻ tới sau. Lúc này, hỗn độn thú bảy màu đuổi tới. Ma thi đảo tròn mắt, ánh mắt đặt ở trên thân hỗn độn thú bảy màu, sải bước đi về phía hỗn độn thú bảy màu. Ngươi là kẻ năm đó tranh đấu với vị đại nhân, thi biến. Hỗn độn thú bảy màu kinh ngạc nói. Ma thi này lúc còn sống tranh đấu với hỗn độn thú tám màu thái ất kim tiên kỳ, bị hỗn độn thú tám màu đánh trọng thương, không biết tung tích, nhắm chừng bị thương nặng, mà chết, thời gian dài, sinh ra thi biến. Ma thi không nói lời thừa, vung bàn tay phải, bổ về phía hỗn độn thú bảy màu. Thân thể của ma tộc vốn đã rất mạnh mẽ, sau khi xảy ra thi biến, thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hỗn độn thú bảy màu mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra lửa hừng hực, đánh ở trên thân ma thi. Ma thi bị lửa hừng hực bao phủ, nhưng rất nhanh, bề mặt cơ thể ma thi sau khi toát ra một đợt hắc quang chói mắt, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng tán loạn. Một đường phố rộng rãi truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên trời, lượng lớn kiến trúc bị sóng khí mạnh mẽ phá hủy, khói bụi cuồn cuộn. Bảy người bọn Nam Cung Nguyệt Sơn, Lôi Thiên Thiên đứng ở giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng. Lôi quang tan đi, hiện ra một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống con hổ khổng lồ, ngoài thân nó bốc lên một làn khói đen, tản mát ra một mùi tanh tưởi khó nghe. Cuối cùng đã giải quyết, không ngờ ngay cả hỗn độn thú bảy màu đã chết, cũng đã xảy ra thi biến, may mà Lôi tiên tử đi theo, bằng không không dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Nam Cung Nguyệt Sơn có chút may mắn nói, mỗi lần Càn Khôn Khư mở ra, tiên nhân và hỗn độn thú đều sẽ phái người tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, một ít tiên nhân hoặc hỗn độn thú chết ở Càn Khôn Khư, thi thể xảy ra thi biến, biến thành luyện thi, công kích sinh linh khác. Thi thể hỗn độn thú, nếu xảy ra thi biến, càng khó đối phó hơn. Phát sinh thi biến cũng không có gì, chỉ sợ sinh ra linh trí. Lần trước mở ra Càn Khôn Khư, Thiên Đan Tông liền lọt vào một luyện thi thái ất kim tiên kỳ mở ra linh trí, thần thông hơn người, hoàn cấp tiên hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Lôi Thiên Thiên nói, thi thể lâu mà không thối rữa, rất dễ dàng xảy ra thi biến, biến thành luyện thi, đại bộ phận luyện thi đều không có linh trí, đầy đầu óc giết chóc, tàn bạo khát máu, nhưng trải qua thời gian dài tu luyện, theo cảnh giới đề cao, luyện thi cá biệt sẽ sinh ra linh trí, thực lực chúng nó càng mạnh hơn, khó đối phó hơn. Lại không phải luyện thi ngày sau luyện chế thành, loại luyện thi tiên thiên hình thành này không dễ dàng sinh ra linh trí như vậy, tàn hồn các cường giả đó đều không thể xem nhẹ. Sắc mặt Nam Cung Nguyệt Sơn trầm trọng. Một ít cường giả thân thể bị hủy, tìm không thấy thân thể thích hợp, thần hồn chậm rãi tán loạn, số ít cường giả giữ lại tàn hồn, bám vào trên bảo vật, đoạt xá kẻ tầm bảo. Lần trước mở ra Càn Khôn Khư, một vị thái ất kim tiên của Nam Cung tiên tộc chính là bị tàn hồn cường giả đoạt xá, ngoài ra, một ít cấm chế cường đại cũng không thể xem nhẹ. Bọn họ thu hồi khối thi thể hỗn độn thú này, rời khỏi nơi này. Một mảng rừng trúc màu đen rậm rạp. Một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống voi đang chiến đấu cuốn lấy chim bằng màu vàng. Hai tu sĩ Mộ Dung gia diện mạo giống nhau như đúc hợp tác công kích hỗn độn thú sáu màu. Chim bằng màu vàng nhẹ nhàng vỗ cánh, vô số đạo hồ quang màu vàng thô to bay ra, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú sáu màu, chỉ như gãi ngứa. Hỗn độn thú sáu màu vung cái mũi voi thô to, bổ về phía chim bằng màu vàng. Chim bằng màu vàng nhẹ nhàng vỗ cánh, hóa thành một đạo lôi quang vàng óng biến mất, ngay sau đó nó xuất hiện ở đỉnh đầu hỗn độn thú sáu màu. Chim bằng màu vàng hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn, hai nắm đấm hung hăng đánh về phía hỗn độn thú sáu màu. Một tiếng nổ lớn vang lên, hỗn độn thú sáu màu nặng nề đập trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu, nhưng nó còn chưa chết đi. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng nở rộ hắc quang, hóa thành một con phệ hồn kim thiền khổng lồ hóa, phệ hồn kim thiền phun ra một vòng sáng vàng ống, xẹt qua thân thể hỗn độn thú sáu màu. Thân thể hỗn độn thú sáu màu rung lên. Hai tu sĩ Mộ Dung gia tăng thêm lực độ công kích, bọn họ chủ yếu là phụ trách bám chân hỗn độn thú sáu màu. Thời gian qua đi từng chút một, hỗn độn thú sáu màu phản ứng càng lúc càng chậm, thần hồn bị thương càng lúc càng nghiêm trọng. Nửa khắc đồng hồ sau, phệ hồn kim thiền hóa thành một con vượn màu vàng hình thể cực lớn, con vượn màu vàng vung hai nắm đấm, nện ở trên đầu hỗn độn thú sáu màu, vỡ đầu chảy máu, không còn khí tức. Hào quang vàng óng lóe lên, con vượn khổng lồ màu vàng hóa thành bộ dáng Mộ Dung Thiên Báo. Cuối cùng đã giải quyết. Mộ Dung Thiên Báo khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ gặp được ba con hỗn độn thú bảy màu biến dị, Mộ Dung Nhất Long lưu lại cạnh phía sau, bọn họ phân tán chạy trốn, trên đường chạy trốn, ba người bọn Mộ Dung Thiên Báo đụng tới hỗn độn thú sáu màu chặn đường, ra tay tiêu diệt hỗn độn thú sáu màu. Nếu có thể đạt được đồ vật của vị tiền bối kia, vậy thì tốt rồi. Một nam tử áo vàng cao cao gầy gầy cười nói, bọn họ một lần này tiến vào Càn Khôn Khư, tính đi động phủ của một vị thái ất kim tiên tầm bảo. Ngọc Hâm, nói năng cẩn thận, tự mình biết là được rồi. Mộ Dung Thiên Báo dặn dò, hắn thu hồi thi thể hỗn độn thú sáu màu, dẫn theo hai đồng tộc đi về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, mặt đất phồng lên một gò đất, Vương Anh Kiệt từ lòng đất chui ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn phụ trách thái tử Lê Tiên Quả, sau khi đắc thủ thi triển độn tốc chạy trốn, dùng truyền tiên kính không liên hệ được Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Phong, nhắm chừng bọn họ đụng phải hỗn độn thú, không rảnh trả lời hắn. Vương Anh Kiệt bị dao động đấu pháp hấp dẫn tới, không ngờ phát hiện tu sĩ Mộ Dung gia đang tiêu diệt hỗn độn thú. Tiền bối, thái ất kim tiên. Vương Anh Kiệt có chút động lòng, lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng không sợ Mộ Dung Thiên Báo, chống lại Mộ Dung Nhất Long, mà nói, hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao Mộ Dung Nhất Long đã tu luyện pháp tắc đến đại thành. Hắn lấy ra truyền tiên kính, liên hệ đám người Vương Trường Sinh, truyền tiên kính cũng không có phản ứng. Một người có thể nói là không rảnh, không có khả năng, năm người đều không có, có thể là nơi này có cấm chế đặc thù, hạn chế sử dụng truyền tiên kính. Vương Anh Kiệt thu hồi truyền tiên kính, trốn vào lòng đất, bám theo. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng bị một làn sương mù màu trắng bao phủ, không thấy rõ tình huống bên trong. Một con hỗn độn thú bảy màu loại hình thú nhân vung một cây lan nha bỗng màu đen, công kích một người khổng lồ màu vàng ngũ quan mơ hồ, đồng thời mặt đất trào ra lửa hừng hực, lao thẳng đến thung lũng cỡ lớn. Lan nha bỗng màu đen nện ở trên thân người khổng lồ màu vàng, thân thể người khổng lồ màu vàng nhất thời nổ tung, hóa thành vô số bụi đất, mặt đất sáng lên một đạo hào quang màu vàng. Một người khổng lồ màu vàng từ lòng đất chui ra. Hỗn độn thú bảy màu vung lan nha bỗng một lần nữa đập người khổng lồ màu vàng vỡ nát, nhưng rất nhanh, người khổng lồ màu vàng xuất hiện lần nữa, hiển nhiên là trận pháp biến thành. Hỗn độn thú bảy màu há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, nhập vào trong thung lũng cỡ lớn, truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó, nó sải bước đi về phía thung lũng cỡ lớn. Người khổng lồ màu vàng muốn ngăn trở, bị nó một gậy đập vỡ nát. Hỗn độn thú bảy màu vung lan nha bỗng màu đen, đập về phía thung lũng cỡ lớn. Ầm ầm ầm, mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một vết nứt to dài, sương mù màu trắng tán loạn không ít. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng, nhập vào trong thung lũng, sương mù trong thung lũng tán loạn hơn phân nửa, người khổng lồ màu vàng cũng theo đó biến mất. Hư không trên đỉnh đầu của nó nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một nắm đấm khổng lồ màu lam cùng một bàn tay khổng lồ màu lam từ trong đó bay ra, lục tục đánh ở trên thân hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, thần hồn phát tắc. Hỗn độn thú bảy màu kinh hô, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, lao thẳng đến lỗ thủng. Ầm ầm ầm, lỗ thủng nổ tung, rất nhanh khép lại. Hư không nổi lên dao động, trong hư không xuất hiện nhiều lỗ thủng thật lớn. Ngay sau đó, một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên. Hỗn độn thú bảy màu cảm giác đầu váng mắt hoa, hồn hải lắc lư rung chuyển, như những tảng đá ném vào hồn hải của nó. Một đợt thanh âm sóng trừ tận trời vang lên, một mảng đại dương mênh mông dâng trào đến, còn chưa tới gần người, biển lớn quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, giống như một ngọn núi nước màu lam nguy nga, lao về phía hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu không hề sợ hãi, há mồm phun ra lửa hừng hực, đồng thời vung lan nha bỗng màu đen, đập về phía sóng lớn ngập trời. Ầm ầm ầm, sương trắng cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời bị lan nha bỗng màu đen đập vỡ nát, nước biển văng khắp nơi. Thiên địa biến sắc, bầu trời tối đi, ba hạt châu khổng lồ màu lam đập đến trước mặt. Hỗn độn thú bảy màu vung lan nha bỗng màu đen, đập về phía hạt châu khổng lồ màu lam. Keng, một tiếng kim loại giao kích vang lên, hỗn độn thú bảy màu lui về phía sau một bước, một hạt châu khổng lồ màu lam bay ngược ra ngoài. Hai hạt châu khổng lồ màu lam đập tới, cũng bị hỗn độn thú bảy màu vung lan nha bỗng màu đen đánh bay ra ngoài. Tiếng đàn không ngừng, ba hạt châu khổng lồ màu lam không ngừng đập về phía hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu thúc giục pháp tắc hơn nữa sử dụng lan nha bỗng màu đen ngăn cản. Thời gian trôi qua từng chút một, Hỗn độn thú bảy màu cảm giác càng lúc càng nhiều tảng đá đập vào hồn hải của mình, sắp xuyên thủng hồn hải của mình. Một đợt tiếng đàn trào dâng vang lên, một làn sóng âm màu lam từ trong một lỗ thủng bay ra, lao thẳng đến hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu vung lan nha bổng màu đen, đập về phía sóng âm màu lam tan rã, một vòng sáng màu đen lướt qua thân thể nó, thân thể rung lên. Một hạt châu khổng lồ màu lam bay vút đến, nện ở trên thân hỗn độn thú bảy màu. Bạn nó bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng dậy, một hạt châu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, đập về phía hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu há mồm phun ra một ngọn lửa thô to vô cùng, đánh trúng hạt châu khổng lồ màu lam, bốc lên một mảng lớn sương mù màu trắng. Hạt châu khổng lồ màu lam từ trong đó bay ra, tiếp tục đập về phía hỗn độn thú bảy màu. Nó vội vàng vung lan nha bổng màu đen nghênh đón. Kèm một tiếng vang trầm, hạt châu khổng lồ màu lam bay ngược đi. Một làn sóng âm màu lam càng quét đến, lướt qua thân thể hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy không ngừng, mặt đất nổ tung, xuất hiện lượng lớn vết nứt thô to. Một hạt châu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, đập lên trên thân hỗn độn thú bảy màu, đất rung núi chuyển. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, hạt châu khổng lồ màu lam bay ngược ra ngoài. Hỗn độn thú bảy màu run rẩy đứng dậy, ngoài thân máu tươi đầm đìa, nó đã bị thương nặng. Còn chưa chết đi. Vương Trường Sinh thấy một màn như vậy cũng không bất ngờ, hắn trước đó giết hỗn độn thú biến dị phần lớn là biến dị một lần, còn hỗn độn thú bảy màu này đã biến dị hai lần, có được vũ khí hơn nữa nắm giữ pháp tắc, thân thể càng mạnh hơn nữa. Từng làn sóng âm màu lam từ trong một lỗ thủng thật lớn bay ra, nhanh chóng lướt qua thân thể hỗn độn thú bảy màu, nó phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy không ngừng, ngã xuống, thần hồn đã lọt vào bị thương nặng. Một hạt châu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân nó, đất rung núi chuyển. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hạt châu khổng lồ màu lam bay lên, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ, hỗn độn thú bảy màu vẫn có thể nhúc nhích. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, lướt qua thân thể hỗn độn thú bảy màu, đồng thời lại có một hạt châu khổng lồ màu lam nện xuống. Sau khi hạt châu khổng lồ màu lam bay lên, con hỗn độn thú bảy màu này đã hóa thành thịt nát, đi đời nhà ma. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, ba hạt châu khổng lồ màu lam cũng nhanh chóng thu nhỏ, bay vào trong ống tay áo của hắn. Hỗn độn thú biến dị hai lần đã khó tiêu diệt như vậy, hỗn độn thú biến dị ba lần bốn lần, chẳng phải là càng khó tiêu diệt hơn. Ôm Như Yên từ trong một lỗ thủng bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Có không ít hỗn độn thú đi theo vào, không biết nơi này có thứ gì tốt, Ôm Như Yên nhìn về phía thung lũng cỡ lớn, nói. Ba nhĩ hổ bộ lạc cùng sát cáp nhĩ bộ lạc đều phái tộc nhân tiến vào càn khôn khư, còn hỗn độn thú bảy màu này hiển nhiên là đã phát hiện cái gì. Dựa theo Tào Minh Quang giới thiệu, bộ lạc hỗn độn thú sẽ có Thái Ất Kim Tiên dẫn đội, cũng sẽ có hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ đi theo. Hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ bình thường hoạt động tâm bảo ở ngoại vi, thu thập tài nguyên tu tiên, hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ thì tiến vào khu trung tâm. Đi vào là biết. Vương Trường Sinh nói. Thả ra một con rối thú hình người, khống chế con rối thú đi vào trong thung lũng, cũng chưa có gì khác thường. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lúc này mới theo vào, trong thung lũng cỏ dại um tùm, ở cuối có một cửa hang lớn mấy trượng, một màn hào quang màu vàng mờ nhạt như không thấy chặn lại cửa hang. Ngón trỏ tay phải Ung Như Yên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh lên màn hào quang màu vàng, một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ. Con rối thú hình người đi vào, bọn họ theo sát sau đó. Cái hang không lớn, đi hơn trăm bước, một hang đá lớn khoảng một mẫu chiếu vào mi mắt, góc dưới bên trái có một cái bàn đá màu xanh cùng mấy cái ghế đá màu xanh, trên mặt bàn tràn đầy tro bụi, không biết bao lâu không có ai từng tới. Bên trái có một thông đạo đá, con rối thú đi vào, cũng không có gì khác thường, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên bám theo. Không qua bao lâu, ba gian phòng đá đóng chặt cửa chiếu vào mi mắt. Vương Trường Sinh một quyền đánh bật cửa một gian phòng đá, đập vào mắt là một tòa pháp trận màu bạc, pháp trận đã dừng vận chuyển. Tiên nguyên thạch đặt ở trong lỗ khảm đều biến thành màu xám trắng. Tụ tiên ngọc. Ôm Như Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, ánh mắt đặt ở trên một khối ngọc thạch bạc trung ương pháp trận, ngọc thạch lóe lên một đợt bảo quang, từng luồng tiên nguyên khí hướng về ngọc thạch màu bạc hội tụ. Tụ tiên ngọc là một loại tài liệu bày trận cao cấp, cùng tụ linh thần tinh của hạ giới có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác nhau là, thứ tụ tiên ngọc tụ tập là tiên nguyên khí, cung cấp năng lượng cho tiên trận, càng thêm cao cấp. Có tụ tiên ngọc, Một tòa tiên trận có thể duy trì vận chuyển lâu dài, nếu là tụ tiên ngọc đủ nhiều, cho dù trôi qua thời gian rất lâu, uy lực của tiên trận cũng sẽ không suy yếu quá nhiều. Loại tài liệu bày trận này tương đối quý giá, vương gia đến nay chưa có một khối. Bồng Như Yên thu hồi khối tụ tiên ngọc này, tính dùng để bố trí hộ tộc đại trận. Vương Trường Sinh mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, một luồng khí nóng cháy ập đến trước mặt, có thể nhìn thấy một cái đỉnh lưu lóe ra hào quang vàng óng lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận màu đỏ, góc dưới bên trái có một cái tủ màu đỏ, bên trên bày một ít tài liệu luyện khí cùng ngọc giản. Vương Trường Sinh phất tay áo, đỉnh lô màu vàng bay về phía hắn, rơi trên mặt đất. Hắn mở ra nắp đỉnh, một cây tam tiêm lưỡng nhận đao lóe lên hào quang màu trắng bay ra, tản mát ra tiên khí dao động kinh người. Thượng phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, Mộ Dung gia từng đạt được một món thượng phẩm tiên khí tàn phá phần thiên luân, bằng vào phần thiên luân cùng nhiều vị tu sĩ kim tiên, trở thành thế lực lớn số một thiên thần hải vực. Huyền Ngọc nhận. Bồng Như Yên nhìn thấy trên chuôi đao có khắc ba chữ nhỏ, đọc ra. Vương Trường Sinh một tay bắt lấy Huyền Ngọc nhận, cảm giác nhẹ tên, sau khi rót vào tiên nguyên lực, Huyền Ngọc nhận trở nên nặng vô cùng. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, bọn họ bị hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đuổi giết, lại đụng tới ma thi thái ất kim tiên kỳ, bởi họa được phúc, phát hiện một con hỗn độn thú bảy màu đang phá trận, tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu, đạt được thượng phẩm tiên khí này. Hắn đi về phía tủ đồ màu đỏ, cầm lên một tấm ngọc giản màu đỏ, thần thức vương vào trong đó. Bọn họ xem xong nội dung toàn bộ ngọc giản, phát hiện đều có liên quan với luyện khí, có phương pháp luyện chế thượng phẩm diệt tiên pháo, thượng phẩm diệt tiên tiễn. Trên tủ còn có một chút tài liệu luyện chế thượng phẩm tiên khí, xem ra đối phương là một vị thái ất kim tiên. Tiếp nối là, trong ngọc giản không ghi lại tình huống càn khôn khư. Xem ra lúc hỗn độn thú đánh vào càn khôn khư, chủ nhân động phủ đi đối phó hỗn độn thú, một đi không trở lại, thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh thu đi đồ vật trên giá tủ, bao gồm đỉnh lô màu vàng, đây là một cái lò luyện khí thượng phẩm, có thể giao cho Vương Thanh Phong sử dụng. Bọn họ đi ra ngoài, tới trước gian phòng đá thứ ba. Vương Trường Sinh một quyền đánh bật ra cửa lớn, một gian phòng đá đập vào mắt, bên trong bày một cái bồ đoàn màu đen, chỉ vậy mà thôi, không còn vật nào nữa. Vương Trường Sinh cầm bồ đoàn màu đen lên, cẩn thận quan sát. Huyền hồn thảo, thật xa xỉ, Vương Trường Sinh kinh ngạc than thở. Cái bồ đoàn này là dùng huyền hồn thảo ngàn vạn năm dệt thành, tiên nhân tu luyện ở bên trên có công hiệu an hồn định phách, giảm bớt phiêu lưu tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra, còn có thể tăng trưởng thần hồn, nhưng cần ngồi bên trên thời gian dài tu luyện mới được, ít nhất trăm vạn năm trở lên. Huyền hồn thảo yêu cầu rất cao, đối với hoàn cảnh sinh trưởng, cái bồ đoàn này còn không biết dùng bao nhiêu huyền hồn thảo dệt thành, giá trị không nhỏ, có thể thấy được chủ nhân của nó giàu có. Vương Trường Sinh thu hồi cái bồ đoàn này, cẩn thận kiểm tra, chưa phát hiện thứ khác. Ta tế luyện Huyền Ngọc nhận trước, có bảo vật này trong tay, thực lực của ta có thể đề cao không ít, Vương Trường Sinh nói. Bồng Như Yên gật gật đầu đi ra ngoài, ở bên ngoài hộ pháp, để Vương Trường Sinh chuyên tâm tế luyện Huyền Ngọc nhận. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, đỉnh núi có một tòa quảng trường đá rộng lớn, có thể nhìn thấy một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thanh Nguyên Cung, lóe ra bảo quang. Trên cửa cung có một màn hào quang màu xanh dày đặc, mặt ngoài màn hào quang màu xanh có thể nhìn thấy một hình thanh kiếm nhỏ. Một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống mãnh hổ đang hút lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nổi lên một đợt gần sóng, từng đạo kiếm khí màu xanh sắc bén càng quét ra, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú bảy màu, để lại từng vết thương mờ nhạt. Hỗn độn thú bảy màu mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, rơi trên màn hào quang màu xanh, hỏa pháp tắc. Móng vuốt bên phải của nó hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, một ngọn lửa màu đỏ càng quét ra, bao phủ cả tòa cung điện. Đúng lúc này, một đạo hắc quang không chút dấu hiệu chợt xuất hiện ở phía sau nó, như tia chớp nhập vào trong cơ thể hỗn độn thú bảy màu. Vực ngoại thiên ma, không. Hỗn độn thú bảy màu phát ra thanh âm tuyệt vọng, lời còn chưa nói xong, thân thể nó rung lên, ngã xuống. Ngoài thân hỗn độn thú bảy màu nở rộ hắc quang, hóa thành một đại hán dáng người khôi ngô. Ha ha, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể có được pháp thân rồi, đại hán cười ha ha. Vực ngoại thiên ma, lại là các ngươi. Một thanh âm nữ tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Vừa dứt lời, sáu cột sáng thô to bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt đại hán. Đại hán đang muốn tránh đi, một tiếng chuông vang dội cất lên, hồn hải của hắn truyền đến một đợt đau đớn khó có thể chịu được, cảm giác một khối đá khổng lồ đập vào hồn hải của hắn. Thân thể đại hán rung lên, chờ hắn phục hồi tinh thần, sáu cột sáng thô to đã đánh ở trên người hắn, đánh giết hắn, thần hồn câu diệt. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng từ nơi xa bay tới, trên thân tháp khắc lượng lớn phù văn tinh xảo, tầng 1 đến tầng 6, đều có một cái ống dài thô to. Đỉnh chóp tòa tháp khổng lồ màu vàng mở ra, một ông lão áo bào đỏ bụng phệ cùng Phương Nguyệt bay ra. Không ngờ ở nơi này đã đụng phải vực ngoại thiên ma, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, cũng không ngăn được, nháy mắt đã bị giết. Ông lão áo bào đỏ cảm thán nói, vực ngoại thiên ma là một loại sinh linh đặc thù. Tu tiên giả lúc trùng kích đại thừa kỳ, sẽ đưa tới vực ngoại thiên ma. Bạn đang nếu tu tiên giả không thể tiêu diệt vực ngoại thiên ma, sớm hay muộn trầm luân ở trong ảo cảnh vực ngoại thiên ma chế tạo. Ngoài ra, nơi sinh linh ngã xuống quá nhiều, sẽ sinh ra lượng lớn oán khí cùng sát khí. Những nơi này là đất đai nảy sinh vực ngoại thiên ma. Một ít chiến trường cổ sinh linh thương vong quá nhiều, tích góp lượng lớn oán khí cùng sát khí, thời gian dài, sẽ sinh ra vực ngoại thiên ma. Loại vực ngoại thiên ma này là trạng thái thần hồn. Chỉ có hồn phách, không có pháp thân, chúng nó có thể đoạt xá sinh linh khác, chuyển hóa thành sinh mệnh thể mới, hỗn độn thú cũng khó may mắn thoát khỏi. Vực ngoại thiên ma chuyên môn, nhằm vào thần hồn sinh linh khác, am hiệu ẩn nấp, rất khó phát hiện. Trên người có bảo vật phòng ngự loại thần hồn, hoặc nắm giữ thần hồn pháp tắc, vực ngoại thiên ma đoạt xá khó hơn một chút, cái này cũng phải xem cảnh giới của vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma hấp thu oán khí và sát khí tu luyện lớn mạnh bản thân, cũng có thể cắn nuốt hồn thể khác, hấp thu càng nhiều oán khí, sát khí cùng hồn thể, vực ngoại thiên ma càng mạnh. Đoạt xá sinh linh khác, vực ngoại thiên ma có thể biến ảo thành hình thái khác, cũng có thể thông qua tu luyện tiến cấp, bình thường am hiểu sát khí pháp tắc cùng huyết pháp tắc. Cái này cũng không có cách nào, tương tự càng khôn khư loại địa phương này dễ sinh ra vực ngoại thiên ma nhất, đám vực ngoại thiên ma này đều là hồn thể, am hiểu thần hồn công kích, thân thể mạnh nữa, thần hồn bị nó tiêu diệt. Cũng chỉ có thể bị nó đoạt xá. Ông lão áo bào đỏ nói, mặc kệ là hỗn độn thú hay tiên nhân, thần hồn bị diệt, cũng liền thân tử đạo tiêu, so sánh với tàn hồn đại năng, vực ngoại thiên ma càng thêm khó chơi. Đại năng không nhất định nắm giữ thần hồn công kích, mà vực ngoại thiên ma khẳng định nắm giữ thần hồn công kích, hơn nữa am hiệu ẩn nấp, rất khó phát hiện. Chúng ta ở trong tiên hạm, chúng nó muốn tiến vào vẫn là tương đối khó khăn, Phương Nguyệt nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Nguyên Cung. Nàng bấm pháp quyết, sáu khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, đều có một cột sáng thô to bắn ra, lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, cửa chính cũng bị đánh mở ra. Ông lão áo bào đỏ lấy ra một con rối thú hình người, bay vào trong Thanh Nguyên Cung. Không qua bao lâu, con rối thú hình người bay đi ra. Không có vấn đề, ta đi vào tra xét đi, Phương sư tỷ ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến ta đi, ông lão áo bào đỏ đề nghị. Phương Nguyệt dặn dò hai câu, để ông lão áo bào đỏ tiến vào Thanh Nguyên Cung cướp đoạt bảo vật. Một thung lũng hẹp dài, một thanh niên áo vàng cùng một nam tử áo đỏ chậm rãi tiến lên, xem trang phục của bọn họ, hiển nhiên là đệ tử Ngũ Tiên Môn. Ngũ Tiên Môn dẫn theo mấy chục vị tu sĩ kim tiên tiến vào Càn Khôn Khư, nhưng tu sĩ kim tiên chỉ ở ngoại vi tầm bảo, thay ở kim tiên tiến vào chỗ sâu trong Càn Khôn Khư tầm bảo. Nghe nói Càn Khôn Khư có ma thi cùng vực ngoại thiên ma lui tới. Đụng tới ma thi còn tốt, còn có cơ hội chạy trốn, đụng phải vực ngoại thiên ma, thì phiền toái. Thanh niên áo vàng vừa đi về phía trước, vừa mở miệng nói. Một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, thanh niên áo vàng bị dọa nhảy dựng, vội vàng thi triển một lớp phòng ngự cho mình, xoay người lại, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ đánh tới. Một tiếng vang trầm cất lên, thanh niên áo vàng bay ngược ra ngoài, hộ thể linh quang trở nên như ẩn như hiện. Một đạo hắc quang bay tới. Thoải mái xuyên qua hộ thể linh quang của hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Thanh niên áo vàng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể run rẩy một cái. Không qua bao lâu, thanh niên áo vàng đứng dậy. Cuối cùng đã có pháp thân, về sau chúng ta cũng có thể tu luyện rồi, thanh niên áo vàng cười nói. Đi, đi lấy được món đồ kia, cái này, đối với chúng ta ngày sau tu luyện có lợi rất lớn, nam tử áo đỏ nói. Bọn họ đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, nghiêm khắc mà nói là cá thể mới. Bọn họ cũng nắm giữ thân phận tin tức của chủ nhân thân thể, như vậy, đừng nói người ngoài, đồng tộc cũng rất khó phát hiện. Bọn họ đẩy nhanh bước chân, biến mất ở trong một mảng rừng rậm màu đen. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, Vương Thanh Phong chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy sự đề phòng, một tay nâng một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng. Hắn tách ra với đám người Vương Trường Sinh, vận dụng truyền tiên kính cũng không liên hệ trưa cua bọn họ, chỉ có thể một mình tầm bảo. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Phong nổi lên dao động, hào quang màu vàng lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ màu vàng khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, nện xuống thẳng mặt. Cùng lúc đó, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, trọng lực phách thác. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Phong nở rộ hào quang màu đỏ, đánh về phía ấn tỳ khổng lồ màu vàng. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, ấn tỳ khổng lồ màu vàng bay ngược đi. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, mặt đất trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lượng lớn cây cối hóa thành tro bụi. Ngón trỏ tay phải của hắn hướng về hư không nơi nào đó nhẹ nhàng điểm một cái, một cầu vòng màu đỏ bắn ra, hướng thẳng đến hư không nơi nào đó. Hào quang màu vàng lóe lên, một ông lão áo bào vàng dáng người béo luôn hiện ra, xem khí tức của lão, là một tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Ông lão áo bào vàng không dám đón đỡ, vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng, che ở trước người. Cầu vòng màu đỏ đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu vàng khẽ nhoáng lên một lần, có thể nhìn thấy một dấu tay rõ ràng. Một cái cây ta che trời sáng lên một đạo hào quang màu xanh, một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu hiện ra, cũng là kim tiên hậu kỳ. Nàng bấm pháp quyết, một vòng sáng màu trắng càng quét ra, nơi đi qua, hư không cùng mặt đất đều kết băng, vòng sáng màu trắng đón đỡ ngọn lửa màu đỏ lao tới, hai bên va chạm. Bộc phát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Thiếu nữ váy xanh lấy ra một cây sáo ngọc màu xanh, nhẹ nhàng thổi lên, theo một tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu xanh quét ra, nơi đi qua, mặt đất nứt toác, xuất hiện từng vết nứt to dài, từng cái cây to che trời chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vụn gỗ. Tốc chiến tốc thắng, đừng dài dòng nữa. Ông lão áo bào vàng mở miệng nói, bấm pháp quyết, mặt đất hóa đất thành cát, cuồng phong gào thét lao qua. Vô số hạt cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành những cây đao cát màu vàng thật lớn, chém về phía Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong phất tay áo, một tấm khiên hình tròn lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, che ở trước người. Đao cát màu vàng dày đặc lục tục đánh lên tấm khiên hình tròn, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục, tấm khiên màu đỏ không chút sức mẻ. Một sóng âm màu xanh thổi quét đến, Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, một bộ chiến giáp màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Đồng thời trên lưng mọc ra một đôi cánh sắc lóe ra hào quang màu đỏ. Cái cánh màu đỏ nhẹ nhàng vỗ lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Cẩn thận hắn đánh lén. Ông lão áo bào vàng nhắc nhở, ngoài thân nở rộ ra một đạo hào quang màu vàng chạm vào mặt đất hóa đá trong tích tắc, đồng thời thi triển phòng ngự cho bản thân. Hư không ngoài 10 dặm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, Vương Thanh Phong hiện ra, sắc mặt lạnh như băng, cổ tay phải hơi gập lại. Trên cánh tay hiện ra một chiếc nỏ, đặt chín mũi tên lóe ra hào quang màu đỏ, cái này không phải diệt tiên tiễn, mà là trung phẩm tiên khí. Vù vù, tiếng tên xé gió vang lên, chín mũi tên bắn ra, lao thẳng đến hai người bọn ông lão áo bào vàng. Bọn họ bị dọa nhảy dựng, đang muốn tránh đi, Vương Thanh Phong lật bàn tay trái, một cái chuông nhỏ màu đen xuất hiện trên tay, lắc nhẹ, đồng thời chân phải sáng lên một đạo hào quang màu vàng nhập vào lòng đất. Ông lão áo bào vàng và váy xanh thiếu phụ cảm giác một tảng đá lớn ném vào hồn hải của mình, đây là thần hồn tiên khí công kích, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Hai người đều thi triển phòng ngự cho bản thân, mũi tên màu đỏ lục tục đánh lên phòng ngự của bọn họ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Một hạt châu màu đỏ bay tới, một tiếng sét vang lên, hạt châu màu đỏ nổ tung, một mảng lôi hỏa màu đỏ bao phủ bóng dáng hai người. Vương Thanh Phong búng ngón tay, hai dải cầu vòng màu đỏ bắn ra. Nhập vào trong lôi hỏa màu đỏ, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hai cái nguyên anh cỡ nhỏ từ trong ánh lửa màu đỏ bay ra, nguyên anh vẻ mặt hoảng hốt, bọn họ vốn muốn giết người đoạt bảo, thế mà lại đá trúng tấm sắt. Trên người Vương Thanh Phong thế mà có nhiều tiên khí uy lực lớn như vậy. Vương Thanh Phong nhẹ nhàng vung tay trái một cái, một đợt tiếng chuông keng keng keng vang lên, tốc độ của hai cái nguyên anh cỡ nhỏ chậm lại. Hắn lấy ra một cái hồ lô màu đỏ. Phun ra một vần sáng màu đỏ bao phủ hai cái nguyên anh cỡ nhỏ, thu vào. Vương Thanh Phong chính là kho vũ khí di động, trên người có nhiều món tiên khí uy lực lớn, còn đối thú và tiên khí kết hợp, lại thêm càn khôn tam chỉ. Tu sĩ kim tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Lôi hỏa màu đỏ tan đi, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, có thể nhìn thấy hai cái vòng tay trữ vật, về phần pháp thân của hai người, đã hóa thành tro bụi. Vương Thanh Phong vẫy tay một cái. Hai cái vòng tay trữ vật bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Thần thức hắn đảo qua, hài lòng gật gật đầu, thứ bên trong không ít, thế mà có một tấm càn khôn lệnh. Những năm qua, Vương gia không thiếu thu thập tình báo Càn Khôn Khư. Càn Khôn lệnh là lệnh bài tiến vào khu trung tâm của Càn Khôn Khư, nơi đó cấm chế tầng tầng, không có Càn Khôn lệnh không thể tiến vào. Hắn cũng không tính tiến vào khu trung tâm, đó là tìm chết. Thái Ất Kim Tiên chủ yếu ở khu trung tâm tầm bảo, hắn ở ngoại vi tìm kiếm tài nguyên tu tiên là đủ rồi. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, chiến giáp biến mất. Hắn thu hồi tiên khí, sải bước đi về phía trước. Sau khi xuyên qua rừng rậm, một thung lũng hẹp dài xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần thức Vương Thanh Phong mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường, thả ra một con rối thú hình người, khống chế con rối thú, để nó đi vào trong thung lũng, không có gì khác thường, hắn lúc này mới đi vào theo. Trong thung lũng gồ ghề, trên mặt đất có một khối thi hài thật lớn nằm đó, nhìn từ ngoại hình giống con rết. Không qua bao lâu, hắn đã đến điểm cuối, một vách núi hiểm trở ngăn cản đường đi của hắn, vách đá hai bên gập ghềnh lồi lõm. Ô! Vương Thanh Phong khẽ ô một tiếng, ánh mắt đặt ở trên vách đá bên trái, thần thức của hắn cảm ứng được vách đá bên trái có cấm chế dao động mỏng manh. Nếu không phải hắn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, lại thêm hắn từng dùng tiên đan tăng trưởng thần thức đặc biệt mạnh, hắn cũng không phát hiện được. Bạn đang nghe ngón trỏ tay phải của hắn toát ra một đạo hào quang màu đỏ lóa mắt, lao thẳng đến vách đá bên trái. Một tiếng vang trầm cất lên, vách đá bên trái có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Vương Thanh Phong nghĩ một chút, mi tâm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ thật lớn bắn ra, đánh lên trên vách đá bên trái. Đây là thần thức công kích. Lưỡi đao ánh sáng màu đỏ đánh lên vách đá sáng lên một đạo hào quang màu vàng mỏng manh. Thần thức cấm chế, khó trách. Vương Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, mi tâm lại bay ra một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ, đánh lên hào quang màu vàng chia 5 x 7, hiện ra một cửa hang lớn khoảng 1 trượng. Con rối thú hình người đi vào, tốc độ cũng không nhanh, Vương Thanh Phong theo ở phía sau. Không qua bao lâu, hắn đã đến điểm cuối. Một căn phòng đá đơn sơ lớn hơn 100 trượng xuất hiện ở trước mặt hắn, trung ương căn phòng đá có một thi hài hình người, nhiều chỗ của thi cốt đều có vết nứt, xương sọ biến thành màu đen, xương tay phải không cánh mà bay, xem ra lúc còn sống bị thương nặng, xương tay trái đeo một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Vương Thanh Phong lật bàn tay phải, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay, rót vào tiên nguyên lực, tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ thi hài hình người. Một mảng hắc quang từ dưới đáy thi hài bay ra, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, liền bốc lên một làn khói đen, hóa thành tro bụi. Tấm diệt hồn kính này chuyên môn, nhằm vào thần hồn, nếu có tàn hồn muốn ám toán Vương Thanh Phong, độ khó vẫn là rất cao. Vương Thanh Phong tra xét rõ ràng toàn bộ gian phòng đá, không dám để sót một chỗ nào, thúc giục hỏa pháp tắc, thiêu hủy thi hài. Sau khi không có khác thường, lúc này mới cầm vòng tay trữ vật lên, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, trung phẩm tiên khí có 3 món, trong đó 2 cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo dẫn lên sự chú ý của Vương Thanh Phong, trên 2 cái hộp ngọc màu vàng đều dán một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc. Hắn bốc 2 tấm bùa màu bạc xuống, mở nắp hộp ra nhìn, bên trong đều có một trái kim ngẫu tiên quả. Kim ngẫu tiên quả. Vương Thanh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kích động. Vương Thanh Phong tự nhiên biết giá trị của kim ngẫu tiên quả, ăn một trái kim ngẫu tiên quả, hắn có xác suất rất lớn tu luyện thành chân linh đỉnh phong, nhìn từ tình huống của thi hài, hẳn là tiên nhân tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo. Vương Thanh Phong cầm lấy một tấm ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Hắn xem xong nội dung của toàn bộ ngọc giản, nhiều ngọc giản nhắc tới tình huống của ngũ tiên môn, xem ra người này là đệ tử ngũ tiên môn, chỉ là không biết hắn chết bởi tay người nào. Đệ tử ngũ tiên môn không có khả năng mang theo kim ngẫu tiên quả tiến vào Càn Khôn Khư, khẳng định là từ Càn Khôn Khư tìm được, về phần từ nơi nào tìm được, Vương Thanh Phong không rõ. Trong vòng tay trữ vật có một tấm bản đồ, có một chút văn tự đánh dấu. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, đứng dậy đi ra ngoài. Vượt qua vách núi, một mảng thảo nguyên rộng lớn vô cùng xuất hiện ở trước mắt hắn, Vương Thanh Phong lấy ra một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy. Một số nơi có văn tự đánh dấu, hắn đi về phía thảo nguyên, biến mất ở trong thảo nguyên rộng lớn. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, chân núi là một mảnh đất rộng rãi. Một con hỗn độn thú 6 màu ngoại hình giống chim cắt cùng một con hỗn độn thú 7 màu hình thái thú nhân đang chiến đấu cuốn lấy Vương Thanh Linh. Trên lưng Vương Thanh Linh có một đôi cánh chim màu đỏ, 2 tay là long trảo, còn có một cái đuôi rồng màu đen. Bọn họ sau khi tách ra khỏi đám người Vương Trường Sinh, đụng phải hỗn độn thú 7 màu biến dị, thật không dễ gì các đuôi hỗn độn thú bảy màu biến dị, lại đụng phải hai con hỗn độn thú bảy màu đang phá cấm. Hỗn độn thú cùng tiên nhân vốn là tử địch, tự nhiên sẽ không nương tay. Nàng hợp thể cùng Vương Tước, Vương Mộng, Vương Thanh Bạch, đối phó hai con hỗn độn thú bảy màu. Vương Thanh Linh phát ra một tiếng chim hót vang tận mây xanh, hư ảnh một con chu tước thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, mặt đất tự bốc cháy. Hư ảnh chu tước phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một con chu tước hình thể thật lớn, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao thẳng đến hai con hỗn độn thú bảy màu. Bầu trời biến thành màu đỏ rực, mặt biển bốc lên ngọn lửa hừng hực, phạm vi mấy chục vạn dặm hóa thành một mảng biển lửa màu đỏ, nhiệt độ cao, khiến hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Chu tước phần thiên. Hỗn độn thú sáu màu nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh được hỏa tước màu đỏ. Hỗn độn thú bảy màu vung hai nắm đấm, đánh lên trên thân hỏa tước màu đỏ đang lao tới. Ầm ầm ầm, thân thể chu tước nổ tung, lửa hừng hực bao phủ thân thể hỗn độn thú bảy màu, ngoài thân hỗn độn thú bảy màu sáng lên linh quang bảy màu chói mắt, lửa tan đi, hỏa pháp thất căn bản không làm gì được nó. Một tiếng rống thê lương vang lên, hỗn độn thú bảy màu nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy đầu hỗn độn thú sáu màu có thêm vài lỗ thủng, từ trên cao rơi xuống. Đây là thần thông gì? Hỗn độn thú bảy màu kinh ngạc nói. Đồng bạn của ngươi đã chết, vẫn là theo nó cùng lên đường đi, cũng có bạn. Vương Thanh Linh mở miệng nói. Nghe xong thanh âm này, hỗn độn thú bảy màu cảm giác một cơn mệt mỏi mạnh mẽ ập tới, buồn ngủ, mộng pháp tắc. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cất lên, dưới chân hỗn độn thú bảy màu xuất hiện một hư ảnh bạch long. Hư ảnh bạch long giống như vật còn sống xoay quanh không ngừng. Một vân sáng màu trắng từ dưới chân phóng lên cao, bao phủ thân thể hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu bị đóng băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Vương Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở phụ cận tượng băng. Tượng băng sáng lên một đạo linh quang bảy màu chói mắt, tầng băng tan vỡ. Móng vuốt phải của nàng sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, hướng về đầu hỗn độn thú bảy màu mà đi. Một tiếng vang trầm cất lên, trên đầu hỗn độn thú bảy màu có thêm một lỗ thủng khủng bố, chảy máu không ngừng, ngã xuống. Dung khiếu quyết cộng thêm càng khôn tam chỉ, hỗn độn thú bảy màu bình thường cũng không ngăn được. Vương Thanh Linh thu hồi thi thể cùng tinh hồn hỗn độn thú, nhìn về phía ngọn núi cao. Khi bọn họ chạy đến nơi đây, vừa lúc đụng phải hỗn độn thú đang phá cấm, xem tới nơi này khẳng định có thứ tốt, chỉ không biết là thứ tốt gì. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang vàng ống, vỗ lên trên người, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân, nàng bay về phía ngọn núi cao. Nàng vừa tới gần ngọn núi cao trăm trượng, tốc độ liền chậm lại, một trọng lực mạnh mẽ theo đó hiện lên. Nàng đáp ở trên một cái cầu thang đá màu xanh, cầu thang đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ lên trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng nổi lên một trận gần sóng, tiên lôi sáu màu giống như bùn rơi vào biển lớn, biến mất không còn dấu vết. Vương Thanh Linh đi lên trên núi, càng tới gần đỉnh núi, trọng lực càng mạnh, tiên lôi sáu màu đánh xuống uy lực càng lớn. Cũng may nàng mang theo bên người nhiều tấm tiên phù bậc hai, tấm càng dương hóa lôi phù này có thể suy yếu uy lực của lôi điện lực. Vương gia những năm qua tích góp một lượng lớn tài phú, tồn trữ không ít thứ tốt, vì một lần này tầm bão càn khôn khư. Vương Trường Sinh lấy ra không ít thứ tốt. Lúc sắp đến đỉnh núi, màn hào quang màu vàng liền trở nên như ẩn như hiện, mắt thấy không chịu nổi. Vương Thanh Linh không bận tâm, đẩy nhanh bước chân, một tiếng sét vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng chia năm xẻ bảy, lôi quang màu vàng bao phủ thân thể Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh đẩy nhanh bước chân, một đạo tiên lôi sáu màu càng thêm thô to đánh xuống. Ngoài thân của nàng nở rộ hào quang màu trắng, mọc ra vô số vảy rồng màu trắng, bảo vệ toàn thân. Lôi quang sáu màu bao phủ bóng người Vương Thanh Linh, một màn hào quang màu vàng đất bao phủ trang viên, Vương Thanh Linh bay đến trên không trang viên, tay phải hóa thành long trảo, bổ về phía màn hào quang màu vàng, một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng chia năm xẻ bảy, nàng bay vào trong trang viên, không còn lôi điện lực hạ xuống. Trong trang viên có không ít linh điện, đều trống trơn. Vương Thanh Linh bắt đầu đi dạo ở trong trang viên, chưa có phát hiện gì. Nửa khắc sau, nàng xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng vạn hồ cát. Vương Thanh Linh thả ra một con rối thú hình người, đẩy ra cửa phòng, đi vào, cũng không có gì khác thường, nàng lúc này mới đi vào theo. Lầu Các che kín tro bụi, không biết bao lâu chưa từng có tu sĩ tới. Nàng tới cửa một gian mật thất, đánh ra một chưởng, cửa theo tiếng mà tan vỡ, bên trong có một tòa pháp trận màu đỏ. Một cái lò luyện đan hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng lơ lửng ở trên không pháp trận. Bên trái có một cái tủ đồ bằng đá, bên trên bày một ít ngọc giản cùng hộp ngọc. Vương Thanh Linh đi đến bên cạnh tủ, để đồ, cầm lấy một cái ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau, nàng xem xong nội dung toàn bộ ngọc giản, nội dung ngọc giản phần lớn có liên quan với luyện đan, xem ra chủ nhân nơi đây là một vị tiên đan sư. Nàng phất tay áo, là luyện đan chậm rãi hạ xuống, mở ra nắp đỉnh, ba viên thuốc hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng bay ra, mặt ngoài viên thuốc đều có chín đốm sáng màu vàng, như tự nhiên hình thành. Cửu Dương Ngọc Tủy Đan, Vương Thanh Linh kinh ngạc nói. Một cái ngọc giản trên tủ đồ ghi lại loại đan này là tiên đan bậc 3, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành chân linh đỉnh phong, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên, còn cần Cửu Dương Ngọc Tủy Sâm 3.000 vạn năm làm dược liệu chính. Trừ ba viên tiên đan bậc 3, còn có một cái là luyện đan thượng phẩm, có thể giao cho Liễu Hồng Tuyết sử dụng, hiệu suất luyện đan của nàng khẳng định có thể đề cao không ít. Trong ngọc giản ghi lại đan phương của nhiều loại tiên đan. Tiên đan bậc 3 có nhiều tới 12 loại công hiệu khác nhau, tăng cường nội tình của vương gia. Xem ra lúc hỗn độn thú đánh vào trong thành, đan dược còn chưa thành hình, chủ nhân động phủ vận dụng trận pháp luyện đan, ra ngoài chống đỡ hỗn độn thú, một đi không trở lại, thành món hời cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo, đựng ba viên Cửu Dương Ngọc Tủy Đan vào trong hộp ngọc, cũng thu lại lò luyện đan. Có ba viên Cửu Dương Ngọc Tủy Đan, xác suất Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch tu luyện thành chân linh đỉnh phong rất cao. Vương Thanh Linh thu hồi đồ vật trên tủ, để đồ, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không bỏ sót, lúc này mới đi ra ngoài. Tới trên lầu, trên sàn cũng phủ kín tro bụi, có hai gian phòng khách, mở cửa phòng ra, một gian phòng khách rộng tuyết. Trong một phòng khách có một tòa pháp trận, lỗ khảm trung ương pháp trận bày một khối tụ tiên ngọc. Vương Thanh Linh thu đi tụ tiên ngọc, trận pháp dừng vận chuyển. Đi ra khỏi lầu cát, Vương Thanh Linh bắt đầu đi dạo ở trong trang viên. Sau thời gian một chén trà, nàng đứng ở trước mấy ngọn núi, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thần thức của nàng cảm ứng được, nơi này có cấm chế dao động mỏng manh, nếu không phải thần thức của nàng tương đối mạnh, thật sự không phát hiện được, thần thức mạnh mẽ có rất nhiều lợi ích. Vương Thanh Linh há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đáp ở trên núi giả, nhiều ngọn núi nháy mắt hòa tan. Một ngọn núi giả sáng lên hắc quang lóa mắt. Lửa căn bản không làm gì được. Vương Thanh Linh phất tay áo, lửa tan đi, ngọn núi giả này may mắn không tổn hao gì. Một đạo hắc quang che kín núi giả, tản mát ra thần hồn dao động mỏng manh. Thần hồn cấm chế. Vương Thanh Linh nhíu lại lông mày lá liễu, ngoài thân nở rộ linh quang, Vương Thanh Bạch, Vương Mộng, Vương Tước từ trong cơ thể của nàng bay ra. Nơi này có thần hồn cấm chế, cùng nhau dùng thần thông thần hồn công kích. Vương Thanh Linh nói, tay phải chợt hiện ra một màn hắc quang. Bổ về phía ngọn núi giả. Bọn họ đều tu luyện thiên hồn bảo điển, nắm giữ thần thông thần hồn. Bốn người bọn họ liên thủ công kích núi giả, hắc quang mặt ngoài núi giả tan vỡ giống như bọt khí. Ngọn núi giả kịch liệt chớp lên, tách thành hai nửa, hiện ra một cửa hang lớn khoảng một trượng, một cái cầu thang đá màu xanh kéo dài đến lòng đất. Vương Thanh Linh thả ra một con rối thú hình người, một luồng phân hồn bám lên trên thân con rối thú hình người, để nó đi vào. Con rối thú hình người theo cầu thang đá màu xanh đi xuống, không qua bao lâu đã đi tới điểm cuối, một cái ao lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mắt. Trong ao có một chút chất lỏng màu đen, đỉnh chóp có một hàng thạch nhũ màu đen, ngưng tụ một ít chất lỏng màu đen, góc dưới bên trái có một cây đào màu vàng nhạt, trên cây treo chín quả đào màu vàng hình trứng, mặt ngoài quả có một chút đường vân màu đen. Sau khi xác nhận không có cấm chế khác, bốn người bọn Vương Thanh Linh lúc này mới đi vào. Vương Mộng đi đến bên cạnh ao, đưa tay chuột về phía chất lỏng màu đen, đưa vào trong miệng. Chủ nhân, là huyền hồn tiên thủy, Vương Bổng nói. Huyền hồn tiên thủy là một loại tiên thủy đặc thù, trải qua mấy ngàn vạn năm mới có thể thành hình, bình thường dùng để bồi dưỡng tiên dược loại thần hồn, cũng có thể dùng để luyện chế tiên đan loại thần hồn. Huyền hồn tiên đào, đây chính là một trong 10 đại tiên quả, Vương Thanh Linh kích động nói. Chu kỳ sinh trưởng của huyền hồn tiên đào dài đến 3.000 vạn năm, có công hiệu lớn mạnh thần hồn. Tiên nhân cấp cao thân thể bị hủy, thần hồn chậm rãi tán loạn, cho dù đoạt xá thân thể, thần hồn không khôi phục đến trạng thái ban đầu, không thể khôi phục tu vi. Nếu ăn vào một trái huyền hồn tiên đào, vấn đề này liền giải quyết. Ngoài ra, nếu thần hồn cường đại, chống đỡ một ít thần hồn công kích cũng có hiệu quả không tệ. Vương Thanh Bạch thu đi chỗ huyền hồn tiên thủy này, hắn kinh ngạc phát hiện, dưới đáy ao có một quả trứng côn trùng màu đen, mặt ngoài trứng côn trùng có 9 đốm sáng màu bạc, như tự nhiên hình thành. Đây là trứng cựu tinh phệ hồn trùng. Vương Thanh Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Cựu tinh phệ hồn trùng đứng hạng 3 tiên trùng bảng, không có thân thể, luôn là hồn thể, sở trường thần hồn công kích. Khác với vực ngoại thiên ma, hồn trùng vĩnh viễn là hồn thể, có thể cắn đút tinh hồn sinh linh khác lớn mạnh bản thân, cũng có thể tạm trú ở một thân thể, khống chế thân thể hoạt động, có chút tương tự với tự phách khống thi trùng. Khác biệt là, cựu tinh phệ hồn trùng không thể thi triển thần thông của sinh linh sống nhờ, mà tự phách khống thi trùng có thể thi triển thần thông của sinh linh sống nhờ. Tự phách khống thi trùng rời khỏi ký chủ, thực lực cũng không mạnh, cần kẻ nuôi dưỡng mạnh mẽ, mà cựu tinh phệ hồn trùng thực lực rất mạnh, nó có thể sống nhờ ở trên thân thể thần hồn câu diệt, bản thể rất mạnh, bằng không sẽ không đứng hạng 3 tiên trùng bảng. Tiên trùng bảng liệt kê hơn vạn loại tiên trùng, cựu tinh phệ hồn trùng đứng hạng 3 khẳng định không đơn giản. Vương Thanh Linh vốn định bồi dưỡng hóa huyết điệp, bây giờ đã có cựu tinh phệ hồn trùng, nàng tự nhiên chọn cựu tinh phệ hồn trùng. Nhiều năm như vậy sao còn chưa ấp nở, Vương Mộng Nhi hoặc nói. Cựu tinh phệ hồn trùng không giống với linh trùng khác, cần hấp thu đủ tinh hồn lực mới có thể ấp nở, không phải ngâm ở trong huyền hồn tiên thủy, thì có thể ấp nở. Nhắm chừng lúc vừa đạt được quả trứng này, sinh cơ quá yếu, cần ngâm ở trong huyền hồn tiên thủy. Vương Thanh Linh đoán, nàng lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, cất quả trứng vào, dán lên một tấm bùa màu bạc, thu vào trong vòng tay trữ vật. Nàng lấy ra một bộ trận pháp và tiên khí, di chuyển đi cây huyền hồn tiên đào, sau khi xác nhận không bỏ sót, lúc này mới đi ra ngoài. Sau khi xuống núi, bốn người bọn Vương Thanh Linh đi về phía một mảng rừng trúc màu đỏ nơi xa. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một hang núi lớn cả trượng, cửa hang bị một màn hào quang năm màu dày đặc chặn lại. Mộ Dung Thiên Báo cùng một thanh niên áo đỏ dáng người cao gầy đang công kích màn hào quang năm màu. Hai nắm đấm Mộ Dung Thiên Báo đánh lên màn hào quang năm màu, truyền đến hai tiếng vang trầm, màn hào quang năm màu lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Xem ra thật là động phủ tọa hóa của Thái Ất Kim Tiên, nơi này hoang vắng như vậy, hẳn là không phải dân bản xứ Càn Khôn Khư, quá nữa là kẻ tầm bảo tiến vào Càn Khôn Khư. Mộ Dung Thiên Báo phân tích, hai người chúng ta liên thủ cũng không cách nào phá trận, xem ra phải đợi lão tổ tông tới đây mới được. Thanh niên áo đỏ nói, một đồng tộc bị cấm chế giết, hai người bọn họ thật không dễ gì mới tới nơi này, không thể phá đi cấm chế. Mộ Dung Thiên Báo gật gật đầu, nhìn về phía xa, cười nói, lão tổ tông tới rồi. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên một cái, đáp trên mặt đất, hiện ra bóng người Mộ Dung Nhất Long cùng Đỗ Yên. Sao chỉ hai người các ngươi, người khác đâu? Mộ Dung Nhất Long nhíu mày nói. Mộ Dung Thiên Báo trả lời tình hình thực tế. Mộ Dung Nhất Long thở dài một hơi, nói, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, liên thủ phá cấm, hy vọng có thứ tốt đi. Vận khí các ngươi không tốt, vận khí của chúng ta rất tốt, một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống chim cát từ nơi xa bay tới. Sắc mặt Mộ Dung Nhất Long lạnh lùng, muốn ra tay, hắn nhíu mày, nói, cẩn thận lòng đất. Nắm tay phải của hắn nở rộ hào quang màu đỏ. Trào ra một ngọn lửa màu đỏ, tung một cú đấm. Âm âm âm, nắm đấm khổng lồ màu đỏ đập trên mặt đất chia 5 x 7. Một mảng lửa màu đỏ lan tràn ra, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Trên lưng Mộ Dung Thiên Báo mọc ra một đôi cánh chim màu vàng, trải rộng vô số hồ quang màu vàng, nhẹ nhàng vỗ một cái, biến mất khỏi chỗ cũ. Thanh niên áo đỏ đang muốn tránh đi, mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, mặt đất nổ tung, bụi đất bay lên, một vòng sáng màu vàng thổi quét ra. Va chạm vào hộ thể linh quang của thanh niên áo đỏ, hộ thể linh quang nháy mắt hóa đá, sau đó tan vỡ. Vòng sáng màu vàng lướt qua thân thể thanh niên áo đỏ lập tức biến thành một pho tượng hình người bằng đá, pho tượng chia 5 x 7. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một ngọn lửa màu đỏ thô to từ trên trời giáng xuống, đánh trúng nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ sau khi phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành tro bụi. Một con hỗn độn thú bảy màu loại hình thú nhân từ lòng đất chui ra, ánh mắt lạnh như băng. Muốn chết. Mộ Dung Nhất Long mặt đầy sát khí, tay phải chợt hiện ra hào quang màu đỏ chói mắt, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ bắn ra, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao thẳng đến hỗn độn thú bảy màu. Mộ Dung Thiên Báo và Đỗ Yên không nhàn rỗi, ra tay công kích một con hỗn độn thú bảy màu khác. Chân phải hỗn độn thú bảy màu loại hình thú nhân hung hăng dậm xuống đất một cái, đất hóa thành cát, cuồng phong càn quét, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, ngưng tụ thành một bức tường đất màu vàng thật lớn, che ở trước người. Nắm đấm khổng lồ màu đỏ đánh lên tường đất màu vàng, tường đất màu vàng nháy mắt nổ tung. Ba người bọn Mộ Dung Nhất Long, hoặc thúc dục pháp tắc, hoặc thi triển thuật biến hóa, hoặc khống chế tiên khí công kích hai con hỗn độn thú bảy màu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.